Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, 9 đệ 97 chương. Tần Giang rời đi tốc độ cực nhanh, Tần Hải muốn ngăn cản cũng chưa tới kịp, rơi vào đường cùng, chỉ phải cười nhìn yên lặng ăn cơm cháu trai nói. Đại Thành, đừng động ngươi ba, từ từ ăn, ăn xong về sau, chúng ta đi mua quần áo, phỏng chừng một lòng nhớ thương thành tích Tần Giang. Đã sớm quên mất việc này, cảm ơn đại bá, La Lan buông chiếc đũa nhìn hắn. Lễ phép mà cảm tạ cùng đại bá khách khí cái gì? Ăn nhiều một chút à, bọn họ bên này ở ăn cơm. Anh Hoa trung học bên kia, sơ cao trung bộ lão sư đều ở vội. Chấm bài thi, Lục thành tích, còn có phụ trách hậu cần. Nhanh chóng mà đâu vào đấy mà đang tiến hành, làm một khu nhà tư nhân trường học. Có thể làm ra hiện giờ thành tích, hiệu suất cao cũng là nguyên nhân trong đó chi nhất, lại một cái chỗ chống cuốn. Chấm bài thi lão sư đối với tình huống như vậy cũng không ngoài ý muốn. Thời gian hữu hạn, thông minh học sinh đều sẽ lựa chọn trước từ am hiểu khoa làm lên. Đem khó, không am hiểu lưu tại cuối cùng, cắt tổ một chương chương bài thi đi xuống. Phần lớn đều thực bình thường. Đương nhiên, cũng có một ít xuất sắc gì. Một vị toán học tổ nữ lão sư, nhìn trong tay toán học bài thi, phát ra kinh ngạc thanh âm, để từng đạo mà phê duyệt đi xuống, càng là đến mặt sau, đôi mắt liền càng lượng, đặc biệt là kia vài đạo siêu cương đại đề, đáp đề trên giấy rậm rạp mà viết các loại giải pháp từ kia lưu sướng chữ viết. Cùng với rõ ràng ý nghĩ, liền đủ thấy vị này học sinh bản lĩnh, chủ nhiệm. Ngài lại đây nhìn xem siêu, nữ lão sư thanh âm mang theo kích động học kỳ sau. Đảm nhiệm mùng một tân sinh niên cấp tổ trưởng là một vị có rất nhỏ bụng nhỏ. Hói đầu mang theo thật dày mắt kính trung niên nam nhân. Đồng thời cũng là một người kim bài toán học lão sư. Nghe được nữ lão sư kêu gọi, đi qua đi, cầm lấy nàng đưa qua bài thi. Nghiêm túc mà nhìn lên, chủ nhiệm, cái này học sinh có thể phân phối đến ta lớp sao? Trung niên chủ nhiệm xem xong sau, cười tủm tỉm mà nhìn ngồi ở làm công ghế vẻ mặt chờ mong nữ lão sư. Trần lão sư, ta cũng là giáo toán học. Trần lão sư sửng sốt. Phản ứng lại đây, liền minh bạch hàn ý tứ, đến cùng hoàng chủ nhiệm một so. Nàng là một chút ưu thế đều không có, người là kim bài giáo viên. Niên cấp tổ tộc trưởng, lại là trọng điểm ban chủ nhiệm lớp trường học phát sinh sự tình. La Lan cũng không rõ ràng, lúc này nàng chính theo đại bá đi mua quần áo. Liền tại đây con phố thượng, cũng không có đi bao xa. Lựa chọn chính là một nhà tính giới tương đối cao đại chúng vận động nhãn hiệu cửa hàng. Trực tiếp cầm một thân màu lam sọc vận động phục cùng màu đen giày thể thao cho nàng thời. Điểm mơ siêu con không quên nói cho nàng. Như vậy nhan sắc, thích hợp các ngươi như vậy người trẻ tuổi. Màu đen giày nại dơ. Trước mua một bộ, chờ đi học sau. Trường học quy định muốn xuyên giáo phục. Này một thân liền phóng nghỉ phép thời điểm xuyên. Mau đi thử thử, ân, La Lan gật đầu, vào phòng thử đồ. Thực mau liền đi ra. Nhìn trong gương chính mình, diện mạo rất đại chúng, mặt chữ điền, đôi mắt không lớn không nhỏ, cái mũi nhưng thật ra lại cao lại rất, chính là miệng có chút đại, quay đầu lại, nhìn lướt qua đại bá Tần Hải miệng ân, cũng không nhỏ, nàng nếu là nhớ không lầm nói, nàng hiện tại cha miệng cũng không sai biệt lắm, cười ha hà, hạ nửa khuôn mặt cơ hồ tất cả đều là miệng, về sau muốn thiếu cười. Chớ cười to thích sao? La Lan lại một lần gật đầu, vậy ăn mặc Tần Hải cười đi trả tiền. Dùng nhân viên cửa hàng cấp túi mua hàng đem quần áo cũ trang hào. Xách theo ra cửa, trực tiếp đi trường học tới rồi địa phương, La Lan liền thấy nhà mình phụ thân ở khoảng cách trường. Học đại môn ít nhất có 200 mét xa địa phương ngồi xổm. Nhìn cổng lớn đứng một đám ngăn nắp lượng lệ ra trường. Nhà mình vị này, có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, cùng bọn họ không phải một cái thế giới người, cho nên. Mẫn cảm, tự ti, đại ca, đại thanh, thấy hai người, Tần Giang không có thể khắc chế, lớn giọng mà hô một tiếng, trong lúc còn không quên phất tay. Đón qua đi, này thân đẹp, nhìn thay đổi một thân quần áo mới nhi tử. Tần Giang miệng rộng cười, bàn tay tiến túi quần, lấy ra một chồng tiền tới, đều là trăm nguyên tiền lớn, lấy độ dày tới xem, có vài ngàn, là vì ứng phó hôm nay các loại đột phát tình huống chuyên môn chuẩn bị, thả lại đi. Ta một cái làm đại bá, cấp thân cháu trai mua một bộ quần áo làm sao vậy? Tần Hải đồng dạng cười nói, về sau cấp đại thành mua quần áo, liền mua như vậy, giá cả không quý, chất lượng không tồi, còn nại xuyên, minh bạch sao? Tần Giang ngượng ngùng mà cười cười, đem tiền thả lại trong túi, minh bạch, cảm ơn đại ca, buổi chiều 2 giờ rưỡi trường học mới có thể đem thông qua danh sách dán ra tới, ba. Người tìm cái dâm mát địa phương nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi. Trên thực tế chính là La Lan dựa vào Tần Hải trên người ngủ. Đến nỗi phụ thân Tần Giang giống như là cái nhiều động nhi giống nhau. Không ngừng qua lại đi lại, thường thường mà xem đồng hồ. Sau đó duỗi trường cổ hướng trường học phương hướng nhìn xem mơ siêu, không tới điểm. Người gấp cái gì? Tần Hải nhỏ giọng hỏi, vạn nhất trường học trước tiên dán ra tới đâu? Vậy ngươi đi cửa trường thủ đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt, quấy dày đại thành nghỉ ngơi, Tần Hải cảm thấy, vẫn là đem hắn đuổi rồi tương đối hảo, đến nỗi bên ngoài mặt trời chói chang, ha ha, nhị đệ một cái chính trực tráng niên hán tử, chịu nổi, hảo, vừa nghe lời này, Tần Giang vui tươi hớn hở mà chạy qua đi, thái dương gì đó, ngăn cản không được hắn, bởi vì xuất sắc toán học bài thi, ở ghi vào thành tích khi, Hoàng chủ nhiệm liền lưu ý Tần Đại Thành tên, có lão sư cảm thấy tên này rất quen thuộc, năm nay. Chúng ta thị tiểu khảo đệ nhất danh kia hài tử, kêu Tần Đại Vi, Hoàng chủ nhiệm mở miệng nói. Cũng không biết hai người là cái gì quan hệ, cười tủm tỉm đôi mắt đang xem đến Tần Đại Thành. Tiếng Anh thành tích khi, ngây ngẩn cả người, 30 phân, toán học mãn phân, ngữ văn 99, này thiên khoa. Liền có điểm nghiêm trọng, chạy nhanh xem xếp hạng, đừng nhìn lần này tới tham gia khảo thí học sinh. Rất nhiều, nhưng danh ngạch chỉ có 30 cái, thi viết thông qua 50 cái, đương nhiên. Không có thông qua phỏng vấn 20 cái, nếu là muốn tiến vào bọn họ trường học đọc sách nói. Vậy đến giao càng nhiều tiền, đương nhiên, này tiền lại không có không tham gia khảo thí hoặc là không thông qua thi viết học sinh nhiều, rốt. Cuộc bọn họ nơi này là tư nhân trường học, ở duy trì bình thường phí tổn dưới tình huống, muốn kiếm tiền, trừ bỏ ngẩng cao học phí ngoại, mỗi năm đều sẽ chiêu mấy cái giống như vậy cầm cự khoản mua nhập học tư cách hài tử. Đến nỗi học lên suất, liền càng không cần lo lắng, học sinh trung thiên tài là số ít, bổn đến không có thuốc nào cứu được, trên thực tế cũng là số ít này đó nhà có tiền hài tử. Đáy kém không quan hệ, bọn họ trường học có rất nhiều tinh anh lão sư là một trọi một phụ đạo. Chỉ cần trả nổi tiền, gia trường có nguyện ý phối hợp, rất ít có thành tích để không đi lên, đương nhiên, nếu này có như vậy một bộ phận nhỏ. Không quan hệ, tiếp tục trả tiền, thẳng học lên giáo cao trung, lại nỗ lực 3 năm, nếu là như vậy đều còn không thành nói, không quan trọng. Bọn họ trường học còn có thể tranh thủ đến xuất ngoại lưu học danh ngạch. Tiếng Anh có thể hành, có thể đi Âu Mỹ quốc gia. Tiếng Anh không tốt, còn có Singapore từ địa phương có thể lựa chọn. Tóm lại, một câu, thành tích không tốt, phải có tiền, đi bước một mà dùng tiền. Cũng có thể đôi ra cái sinh viên tới, đến nỗi nói bọn họ lão sư không phụ trách. Không có sư đức kia cũng không đến mức ít nhất bọn họ trường học lão sư. Bình thường đi học cầm tiền, mặc kệ là một trọi một, vẫn là một đôi nhiều. Kia giáo tuyệt đối là tận tâm tận lực ân, này tiếng Anh thành tích xác thật là có chút khó coi. Nhưng nghĩ kia kinh diễm toán học bài thi, Hoàng chủ nhiệm vẫn là đi tiếng Anh tổ bên kia, tìm ra Tần Đại Thành đáp đề tạp cùng bài thi, trống rỗng bài thi. Không ngoài ý muốn, đang xem đáp đề tạp, đơn tuyển còn không rõ ràng. Nhiều tuyển vừa thấy liền biết là ngốc, bốn cái lựa chọn đều có, lại nghĩ hắn xếp hạng ở phía trước 10. Hoàng chủ nhiệm nhưng thật ra không ngoài ý muốn, Rốt cuộc lần này để là thật sự rất khó, chỉ cần phỏng vấn không phải quá không xong. Hẳn là ở 30 cái danh ngạch trong vòng. Chỉ là, vị đồng học này tiếng Anh thành tích vẫn là phải nắm chặt. Bằng không, về sau khảo thí, đề sẽ không lại như vậy khó. Hắn liền sẽ thực có hại, trường học danh sách là đúng giờ dán ra tới, hơn 100 người tham khảo. Chỉ thông qua 50 người. Không khỏi mặt sau nhìn không tới gia trưởng sốt ruột, liền từ lớn lên cao tráng. Giọng đại thể dục lão sư cầm loa công suất lớn cùng danh sách một đám mà niệm. Một cái tên niệm 3 lần, bị Tần Giang thúc giục Tần Hải cùng La Lan. Mới vừa đi tiến trường học, liền nghe thấy được Tần Đại Thành tên qua. Qua Tần Giang cười ra vẻ mặt miệng, Tần Hải tuy rằng nói có chút ngoài ý muốn. Nhưng cao hứng tuyệt đối là phát ra từ nội tâm. Hành A, Đại Thành, La Lan nhìn hai người. Không khỏi nhớ tới nguyên chủ trong trí nhớ. Thi viết trực tiếp bị khảo mông hắn. Tại dự kiến bên trong không thông qua khi. Tần Giang cùng hiện tại hoàn toàn tương phản. Như trời sập xuống dưới giống nhau biểu tình. Này một đối lập, nàng nhưng thật ra càng đau lòng sao trời cái kia tiểu hài tử cao hứng sao. Nàng cũng không cảm thấy, nếu là kia tiểu hài tử ở chỗ này. Phỏng chừng sẽ đi theo cười. Rốt cuộc hắn vẫn luôn đều như vậy nỗ lực. Chính là vì muốn làm cha mẹ cao hứng, kế tiếp có nửa giờ thời gian chuẩn bị, 50 danh học sinh. Chia làm 10 cái phòng học, ở phía trước 10 La Lan liền thuộc về nhóm đầu tiên, kết quả chờ đến lão sư niệm tên. Nàng còn chưa thế nào dạng. Phụ thân Tần Giang liền lại bắt đầu khẩn trương, Đại Thành. Cố lên, đại bá cổ vũ mà nói, Tần Giang phục hồi tinh thần lại. Cũng nói như vậy một câu, chỉ là hắn thanh âm cùng thanh âm đều căng chặt đến cứng đờ, La Lan hướng về phía hai người gật đầu. Sau đó đi vào, một đoạn đơn giản tự giới thiệu về sau. Ngồi ở hắn phía trước ba vị lão sư liền bắt đầu hỏi chuyện. Hoàng chủ nhiệm liền ở trong đó, bên phải cùng hoàng chủ nhiệm vấn đề. Nàng đều trả lời thật sự lưu loát, chẳng sợ hai vị lão sư đang không ngừng mà tăng lớn khó khăn. Như cũ như thế, thẳng đến bên trái, ăn mặc thời thượng giáo viên tiếng Anh dùng tiếng Anh hỏi thời điểm. Nàng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, giáo viên tiếng Anh nhíu mày, này thiên khoa cũng quá rõ ràng đi. Vẫn là nói vị đồng học này chán ghét tiếng Anh. Cho nên cố ý không trả lời, Tần đồng học, đây là đơn giản nhất hàng ngày dùng từ, người đều sẽ không sao. La Lan lắc đầu, ta không học quá, lúc này đáp, lệnh ba vị lão sư kinh ngạc, trường học không giáo. Không nên a, giáo dục bộ trước 2 năm cũng đã quy định, các tiểu học đều phải học tập tiếng Anh, ngươi ở nơi nào đọc tiểu học? Hoàng chủ nhiệm hỏi, Tần Gia Thôn tiểu học, Tần Gia Thôn ở đâu? Tiếp theo, La Lan từ tỉnh bắt đầu, sau đó là lệ thuộc thị, huyện, trấn, hương một đám bối, cuối cùng mới là Tần Gia Thôn. Một chuỗi xuống dưới, ba vị lão sư nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái, bất luận cái gì quy định. Muốn phổ cập đều yêu cầu một đoạn thời gian, mà nhất muộn giống nhau đều là trong thôn trường học. Hoàng chủ nhiệm nghĩ nghĩ, đảo không phải hắn. Khinh thường trong thôn tiểu học. Nhưng liền thầy giáo lực lượng cùng dạy học tài nguyên tới nói. Cùng trong thành hài tử so, kém quá nhiều, dưới tình huống như thế, đứa nhỏ này ngữ văn toán học còn có thể như thế hảo. Ít nhất thuyết minh vị đồng học này chỉ số thông minh không thấp. Như vậy, liền càng không thể làm hắn từ bỏ tiếng Anh, đi đem ngươi gia trưởng gọi tới, tác giả có lời muốn. Nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba. Dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.